mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 118, ai phì a la Bella Gôn, Yến Lai ở nhìn thấy Quý Vu nháy mắt. Sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó bị thù hận mông tế hai mắt, đời trước hết thảy, tất cả đều thoáng hiện trong óc. Yến Lai mâu trung phảng phất đựng huyết vụ, đợi nhìn đến hai người thân cận biểu hiện, còn có nàng hôn hắn hình ảnh, nội tâm thừa trang ma thú, rốt cuộc quản khống không được. Nghiêm cẩn mà nói, Quý Vu cùng ai phỉ gôn bộ dạng cũng không giống, nhưng gần nhất Quý Vu có chút mê ma pháp thế giới gì đó, cho nên nàng mặc kiểu dáng, cùng mẹ theo ma pháp thế giới mang đến rất là tương tự. Nghĩ đến trí nhớ thủy tinh lý, mẹ ở ma pháp thế giới bộ dáng, Quý Vu nhịn không được bi nhiễm cái nâu nhạt sắc tóc. Cũng bởi vậy sấn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi rũ phát bạch. Lại dựa theo kia kiểu tóc đến giả dạng, cho dù bộ dạng không giống với, cũng sẽ rất giống rất nhiều. Không, không phải nàng, Yến Lai tỉnh táo lại, phủ định nỉ non, đợi nhìn đến thời chi khoảnh ôm Quý Vu càng chạy càng gần. Trong lòng tuôn ra cảm xúc lại cất cao đứng lên. Khoảnh ca, muốn ta hỗ trợ sao? Yến Lai trên mặt đựng ý cười nói. Ngươi là, Quý Vu bãi tránh chủ quyền, thủ đặt ở thời chi khoảnh trên vai, hoa ở hắn gáy hoa. Ta là khoảnh ca, bằng hữu. Yến Lai thoáng kéo dài thanh âm nói. Nga, bằng hữu à, Quý Vu không quá để ý. Nàng tính tình đơn thuần. Tất nhiên là nghe không ra loại này ý có điều chỉ ý thứ hàm xúc. Nàng là A Vu, thời chi khoảnh giới thiệu nói. Ta, theo bản năng muốn nói muội muội khi, bị Quý Vu chành vừa vặn, thời chi khoảnh một chút nói. Vị hôn thê Quý Vu có thế này vừa lòng, cười tủm tỉm tăng tăng bờ vai của hắn. Vị hôn thê, Yến Lai mở to hai mắt, như có đăm chiêu nói. Không phải muội muội sao? Không có nghe khoảnh ca nói qua à, Quý Vu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đều có thể quậy ấm trà. Nàng vỗ vỗ thời chi khoảnh, từ trên người hắn nhảy xuống, chạy đến thân ca thân tẩu tử bên kia đi. Thời chi khoảnh thấy nàng cũng không quay đầu lại chạy, biết nàng sinh khí, lập tức chạy tới dỗ. Theo bên người Yến Lai, tất nhiên là bị không nhìn điệu. Quý Vu nhìn đến Lê Thu, liền vô cùng thân thiết dán đi qua. Hai người bạn tốt hảo khuê mật dường như ôm ở cùng nhau. Cho nhau nói xong tưởng niệm trong lời nói. Quý Vu mắt nước mắt lưng tròng. Lê Thu cũng tốt không đi nơi nào. Từ mang thai sau, nước mắt nàng liền nhiều lên. Động bất động liền khóc. Chọc thời chi hành đau lòng không thôi. Hôm nay ta cùng A Vu ngủ. Lê Thu vuốt ve thời chi hành muốn ôm tay nàng. Ngươi cùng ca ca ngươi một cái lều chạy đi, thời chi hành ngươi khang thủ. Nhưng mà mặc kệ là lão bà vẫn là muội muội, không một người quay đầu nhìn hắn. Thời chi khoảnh cũng là, bị Quý Vu từ bỏ, chỉ lo nói chuyện với Lê Thu. Đợi đến lều chạy bên trong, Quý Vu dựa theo Lê Thu ý bảo, đem trận pháp tất cả đều mở ra. Thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai cái không phải anh cũng không phải em có thể động làm. Cùng những người khác đánh xong tiếp đón, trở về đi nghỉ ngơi. Hôm nay trực đêm là thời chi uyên. Hắn hoảng hốt gian, nhìn đến Yến Lai trên người hắc ám khí tức, chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Thời chi uyên nắm giữ quý lăng thủ, ám dạ chung, dường như cho hắn một ít lực lượng. Mẹ theo ma pháp thế giới đã trở lại, Quý Vu cùng Lê Thu nói. Ta đã ở học tập bên kia văn hóa, càng là nghiên cứu lại càng mê luyến như vậy một cái thế giới. Lê Thu hỏi, vậy ngươi hiện tại là ma pháp sư sao? Ở trong này, Quý Vu vô luận là đối dị năng hệ thống vẫn là cổ võ hệ thống. Đều là cách biệt, nay có vài thứ kia, có phải hay không đi ra một cái thuộc loại chính nàng đường đâu? Lê Thu cũng đối như vậy một cái thế giới tò mò. Nhất là nhìn đến Quý Vu đưa cho nàng trí nhớ thủy tinh cầu. Trong lòng tràn ngập hướng tới, nhân ngư A thiên sứ A, đại khái nữ hài tử đều sẽ thích đi. OCV by Love Dayo, hết chương.